phiêu miểu năm quyển nhiên tê. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Ngạn thấy dâu đề nữ đã biến mất, một mặt phái người hầu đi báo tin cho cha mình là Vi Đức Huyền. Mặt khác mời Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Quang Tảng vào lầu nhiên tê ngồi uống trà. Trời lạnh, lại đã quần nhau trong tuyết suốt một thời gian dài. Có trà nóng để ấm thân, Bạch Cơ không từ chối. Quang Tảng thấy Bạch Cơ đồng ý thì cũng đồng ý. Sư Hỏa hóa thành một thanh niên tóc xoăn tuấn tú theo sau Quang Tảng vào lầu nhiên tê. Nguyên Diệu đi qua cây dâu bị cháy đen và gãy, trong lòng có hơi cảm thương. Công chúa Tang Lạc đã biến mất như thế sao? Cả đời nàng bị hận thù dày vò, đến chết cũng không được giải thoát. Đúng là một chuyện đau buồn biết bao. Lên lầu, Vi Ngạn liên tục nịnh bợ Quang Tảng. Vẫn là quốc sư anh minh thần võ, pháp lực cao thâm, chỉ một lá bùa đã giải quyết được yêu quái. Không như kẻ gian thương nào đó, chỉ biết lừa gạt, không có chút bản lĩnh nào. Quang Tảng vô cùng hài lòng với lời khen ngợi này, vui vẻ đến mức nheo mắt lại. Bạch Cơ rất tức giận, định bỏ đi, nói, vì công tử chỉ trích ta với lời lẽ đầy ám chỉ. Trà này không thể uống được. Hiên Chi, chúng ta đi, Vi Ngạn vờ như muốn giữ lại. Nói, Bạch Cơ, ta đâu có nói ngươi. Ngươi đang nghi rồi, trời lạnh, uống một chén trà nóng rồi hãy đi cũng không muộn. Bạch Cơ kiên quyết muốn đi. Vi Ngạn đuổi theo vài bước để giữ lại. Hai người đi đến khúc quanh cầu thang. Đúng lúc là điểm mù của Quang Tạng và Sư Hòa. Bạch Cơ nháy mắt ra hiệu cho Vi Ngạn, lại liếc nhìn Quang Tảng. Vi Ngạn hiểu ý, gật đầu. Nguyên Diệu nhìn thấy tất cả, trong lòng thắc mắc, không hiểu Bạch Cơ và Vi Ngạn đang chơi trò gì. Vi Ngạn nói, Bạch Cơ, đều là bạn cũ, người hà tất phải để tâm mấy lời vô tình. Nếm thử trà phù tuyết rồi đi. Trà này là ngươi bán cho ta, hương vị chắc chắn không làm ngươi thất vọng. Bạch Cơ miễn cưỡng nói, vậy thì được, đều là bạn cũ, uống một ngụm trà cũng được. Lầu nhiên tê, phòng ấm, Vi Ngạn vừa dùng dụng cụ pha trà vừa khéo léo khen ngợi Quang Tạng khiến Quang Tạng lâng lâng. Không biết là ngày hay đêm, Nguyên Diệu và Sư Hỏa ngồi bên lò sưởi để sưởi ấm. Bạch Cơ đứng bên cửa sổ nhìn xuống cây dâu của dâu đế nữ đã tàn phá. Vi Ngạn nhanh chóng pha xong trà, đổ trà phù tuyết vào năm chén sứ ngọc ngàn đỉnh xanh, lần lượt đưa cho Quang Tảng, Sư Hòa, Nguyên Diệu và Bạch Cơ. Bạch Cơ uống một ngụm, khen, thơm quá. Nguyên Diệu cầm chén trà, ngay lập tức cảm thấy hương thơm ngào ngạt khiến tâm hồn thư thái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy nước trà trong xanh nổi trên mặt hai ba bông hoa mai trắng như tuyết nổi rất đẹp. Nguyên Diệu uống một ngụm, trà vào miệng như đang ở giữa cánh đồng hoa mai trong tuyết. Nơi nơi đều là hương thơm khiến lòng người say đắm. Quang Tạng và Sư Hỏa cũng uống trà. Bạch Cơ và Vi Ngạn nhìn nhau cười, ánh mắt đầy xảo quyệt. Nguyên Diệu không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn cảm nhận có âm mưu đang xảy ra. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Nguyên Diệu đã thấy Quang Tạng và Sư Hỏa lần lượt ngã xuống đất. Vi Ngạn cười nói, đại công cáo thành. Nguyên Diệu kinh ngạc, Bạch Cơ đi đến trước Quang Tạng và Sư Hỏa, đưa chân đá nhẹ vào họ. Quang Tạng và Sư Hỏa mê man như chết, không có phản ứng. Bạch Cơ chống nạnh, cười nói, ha ha, lần này các ngươi không thể theo dõi ta nữa rồi. Nguyên Diệu cảm thấy miệng đắng chát, nói, Bạch Cơ, Đan Dương, các ngươi đang làm gì vậy? Bạch Cơ cười nói, cũng không có gì, mùa đông thích hợp để ngủ, để người cản trở ngủ một giấc, ta cũng được yên tĩnh chút. Vi Ngạn cười nói, Bạch Cơ gặp khó khăn đưa mắt ra hiệu là bạn cũ, ta tất nhiên phải giúp nàng giải quyết khó khăn. Trước đây Bạch Cơ bán cho ta một loại hoa rất giống hoa mai trắng, hương vị cũng giống, gọi là hoa mê cốc. Hoa mê cốc pha nước uống, có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Ta nhân lúc pha trà phù tuyết, dùng hoa mê cốc thay cho hoa mai trắng, bỏ vào chén của quốc sư và sư hỏa. Họ uống vào là ngủ ngay. Trà của các ngươi là hoa mai trắng. Nguyên Diệu kinh ngạc há hốc miệng. Bạch Cơ cười nói, hì hì, hiếm khi Vi công tử cũng biết đọc ánh mắt. Vi Ngạn cười nói, ha ha, người nghĩ ta cũng ngốc giống Hiên Chi sao? Nguyên Diệu nghe vậy, tức giận nói, tiểu sinh đâu có ngốc. Bạch Cơ cười nói, kế này thành công, nhờ Quang Tạng không đề phòng ngươi. Ngươi lại liên tục nịnh bợ khiến hắn hoàn toàn buông lỏng. Không chút cảnh giác, Vi công tử đúng là nhân tài. Vi Ngạn cười nói, hì hì, quá khen. Nguyên Diệu chính nghĩa trách mắng, Bạch Cơ, Đan Dương, các ngươi hợp tác lừa người là không đúng. Hành vi này trái với lời dạy của thánh nhân. Đúng rồi, quốc sư Quang Tạng và Tiểu Hống không sao chứ? Bạch Cơ cầm lấy chén trà của Quang Tạng, nhìn thấy bên trong nổi mười mấy bông hoa mê cốc. Cười nói, ô, lượng này, Vi công tử ra tay thật nặng. Vi Ngạn cười nói, ta nghĩ quốc sư và sư hỏa không phải người thường. Hoa mê cốc bỏ ít, sợ không có hiệu quả. Bạch Cơ cười nói, lượng này họ phải ngủ 2-3 ngày. 2-3 ngày là đủ rồi. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ muốn làm gì? Bạch Cơ đi đến bên cửa sổ nhìn xuống xác cây dâu cháy đen của dâu đế nữ. Nói, tìm công chúa Tang Lạc, lấy ngọc tỷ truyền quốc. Nguyên Diệu ngơ ngác nói, công chúa Tang Lạc không phải đã bị quốc sư diệt bằng bùa sao? Không, nàng trốn thoát rồi. Bạch Cơ cắt ngang lời Nguyên Diệu, nói, quốc sư phá hủy cây dâu nhưng công chúa Tang Lạc trốn thoát. Ngoài cây dâu này, nàng còn có nơi ký sinh khác. Nơi đó có linh lực mạnh hơn nhiều là nơi nàng thực sự tồn tại. Nàng có thể biến thành yêu quái đến mức này, không phải chỉ vì âm khí của Lầu Nhiên Tê, mà là vì nàng hấp thụ linh lực từ nơi khác, tự nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh. Rất có thể, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng ở nơi đó. Nguyên Diệu nghi hoặc nói, vậy, nơi đó ở đâu thế? Không biết, Bạch Cơ nói. Nhưng nơi đó chắc chắn không xa nơi này và cũng phải là nơi thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ lạ rất không yên bình. Đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Không cần hỏi thăm, nơi đó là Thái Cực Cung. Cổng Huyền Vũ, Vi Ngạn quả quyết nói. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đồng loạt nhìn về phía Vi Ngạn. Vi Ngạn nói, yêu quái cây dâu từng bắt ta bẻ một cành dâu, đem đến cổng Huyền Vũ. Khi nó gây rối trong phủ ta, cỏ cây trong Thái Cực Cung đều héo úa. Những người trực nhật trong cung và binh lính ở cổng Huyền Vũ đều kiệt quệ như bị hút hết sinh lực. Ta trước đây đã mời một số đạo sĩ đến trừ yêu. Họ bị yêu quái cây dâu cuốn đi, xuất hiện ở Thái Cực Cung. Ai nấy đều gầy gò như bộ xương. Đó đều là hiện tượng lạ. Ta nghĩ nơi ký sinh khác của yêu quái cây dâu chắc chắn gần cổng Huyền Vũ. Bạch Cơ nói, vậy ta đi một chuyến đến cổng Huyền Vũ. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, tiểu sinh cũng đi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa định rời đi, Vi Ngạn chỉ vào Quang Tạng và Sư Hỏa đang bất tỉnh. Nói, Bạch Cơ, lần này ta giúp ngươi, ngươi định cảm ơn ta thế nào? Bạch Cơ nói, ta cũng giúp ngươi giải quyết rắc rối từ yêu quái cây dâu. Chúng ta coi như hòa. Vi Ngạn cười nói, cây dâu đế nữ vốn là ngươi bán cho ta. Giải quyết yêu quái cây dâu là trách nhiệm của ngươi. Yêu quái cây dâu gây cho ta nhiều phiền toái như vậy. Ta không đòi hỏi ngươi trách nhiệm đã là nể tình bạn bè nhiều năm rồi. Vậy ngươi muốn gì? Vi Ngạn cười nói. Vừa rồi nghe quốc sư và ngươi nói gì đó về Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Gì đó về việc võ hậu thưởng 1 vạn lượng vàng. Ta giúp ngươi giải quyết quốc sư. Không ai tranh giành tiền thưởng với ngươi nữa. Số vàng này ngươi phải chia cho ta 1/2. Bạch Cơ cười nói. Ta đã biết Vi công tử tại sao đột nhiên trở nên nhiệt tình giúp đỡ. Thì ra là chờ ở đây. Đều là bạn cũ. Thế này đi. sau này ấy ngươi đến Phiêu Miểu Các mua đồ, ta tính ngươi nửa giá, mượn Hiên Chi không tính tiền. Nguyên Diệu nghe xong thì trong lòng tức giận, Vi Ngạn lẩm bẩm nói, ta nhớ ngươi từng nói lúc bán Hoa Mê Cốc cho ta rằng, nếu lỡ ăn nhầm Hoa Mê Cốc, rơi vào giấc ngủ, uống một bát giấm chua sẽ lập tức tỉnh lại. Nam Phong, đi lấy hai bát giấm chua đến. Đừng, Bạch Cơ nghiến răng nói. Được, chia cho ngươi một nửa số vàng. Vi Ngạn cười nói. Đúng rồi, vì không để Võ Hậu biết chuyện yêu quái cây dâu, ta đã tốn không ít tiền bạc lo lót ở Lạc Dương. Ngươi phải bù đắp cho ta một chút thiệt hại chứ. Hơn nữa, lần này vì ngươi mà ta đắc tội quốc sư Quang Tảng. Gặp phải một kẻ thù lớn như vậy, ngươi cũng phải cho ta một chút lợi ích chứ. Mặt Bạch Cơ giận xanh lè, Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Khuyên, Bạch Cơ, chúng ta nên mau chóng đến cổng Huyền Vũ xem sao. Bạch Cơ cũng đang nôn nóng muốn điều tra rõ ràng. Nàng nói, Vi công tử, trước khi ta tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc, nếu Quang Tạng tỉnh lại, ngươi đừng hòng lấy được một đồng xu. Hơn nữa, sau này Quang Tạng tìm ngươi tính sổ, ta mặc kệ, ngươi tự lo liệu. Nói xong, Bạch Cơ nhanh chóng bước xuống lầu. Đan Dương, cáo từ, Nguyên Diệu chắp tay chào Vi Ngạn, cũng rời đi. Vi Ngạn đứng trong phòng ấm nhìn Quang Tạng và Sư Hỏa đang mê man. Suy nghĩ một lúc, dường như có ý tưởng. Hắn cầm chén trà có Hoa Mê Cốc, lần lượt đổ một ngụm lớn vào miệng Quang Tạng và Sư Hỏa rồi mạnh dạn uống hết chỗ trà còn lại. Phịch, Vi Ngạn ngất xỉu xuống đất. Trước khi ngã xuống, miệng Vi Ngạn nở một nụ cười. Gần đây ngày đêm lo lắng, không ngủ được mấy, giờ có thể ngủ một giấc ngon lành. Hơn nữa, hắn cũng uống trà Hoa Mê Cốc. Quang Tạng tỉnh lại trách cứ, hắn có thể chối không biết gì. Đổ tội hạ độc cho Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã rời đi. Bạch Cơ không đi từ Hoàng Thành đến Thái Cực Cung, mà vòng qua Hoàng Thành, qua phường Bố Chánh, ra cửa Phương Lâm, đi đến bên tường của Tây Nội Viện. Vừa ra khỏi cửa Phương Lâm, Nguyên Diệu đã cảm thấy không đúng. Phía Tây Nội Viện có một luồng khí không bình thường. Nguyên Diệu nhìn về phía Tây Nội Viện, dưới bầu trời xanh, tường đỏ cao vút, có thể thấy một phần mái cung điện nhô cao, oai nghi như trầu mây, biểu thị sự phồn thịnh giàu có của đế quốc Đại Đường. Không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Nguyên Diệu dường như nhìn thấy một bóng cây xanh âm u bao phủ lên Tây Nội Viện như một con thú dữ khổng lồ, muốn nuốt chửng Hoàng Thành Đại Đường. Bạch, Nguyên Diệu run rẩy nói. Hiên Chi cũng nhìn thấy rồi. Bạch Cơ lo lắng nói. Công chúa Tang Lạc quả nhiên đã trốn đến đây. Nhìn tình hình này, nàng đã hoàn toàn điên loạn, muốn kéo tất cả mọi người chết chung. Nguyên Diệu nói, thực ra công chúa Tang Lạc cũng đáng thương. Bạch Cơ, có thể khuyên nàng buông bỏ hận thù, đừng giống quốc sư Quang Tạng, không để lại chút đường sống cho nàng. Bạch Cơ thở dài không thể nghe thấy, nói, trong thế giới tàn khốc này, ai mà không đáng thương, đường sống hay đường chết đều là nàng tự chọn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tiến về phía Tây Nội Viện. Đột nhiên, sương mù nổi lên, một làn sương xanh, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi trước sau trong làn sương xanh. Sương mù lan tỏa, ngày càng dày đặc, sương mù bao quanh, Nguyên Diệu dần dần không nhìn rõ bóng dáng Bạch Cơ phía trước. Hắn hoảng hốt, vội bước nhanh, muốn đuổi kịp Bạch Cơ. Tuy nhiên, trong làn sương dày, Bạch Cơ đã biến mất không dấu vết. Bạch Cơ ở đâu thế? Nguyên Diệu sợ hãi, lớn tiếng gọi, trong làn sương yêu, chỉ có tiếng gió đáp lại. Nguyên Diệu không còn cách nào, đành phải cố gắng bước tiếp về phía trước. Cách chương.